sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 7, 7, Đồng Dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thân thiết với Hiên Hiên, Bạch Kiều Kiều phát hiện ra đứa trẻ này chỉ là một thiên thần nhỏ, không khóc lóc, không gây rắc rối cũng không nghịch ngợm, vẫn là một cậu bé ấm áp thỉnh thoảng. Cậu lại lấy đồ ăn nhẹ trong cặp đi học nhỏ của mình ra cho cô ăn. Cậu cầm chiếc sô-cô-la trên bàn tay nhỏ bé, đưa lên miệng cô giọng như sữa nói. Mẹ ăn đi, lòng Bạch Kiều Kiều gần như tan chảy. Đại khái là bởi vì chơi đùa có chút mệt mỏi, Hiên Hiên lấy bàn tay nhỏ bé che miệng ngáp một cái, đôi mắt to tròn sắp nhắm lại nhưng lại không dám. Nhìn thấy cậu có vẻ mệt mỏi, Bạch Kiều Kiều liền ôm đứa nhỏ bế lên, đi đến giường bệnh, đắp chăn cho nó. Lúc này, trong mắt Bạch Kiều Kiều tràn đầy dịu dàng, thậm chí còn nhẹ giọng nói. Hiên Hiên hẳn là rất mệt mỏi, hay là ngủ ở đây một lát. Đứa trẻ lúc này mơ mơ màng màng, nhưng lại ngoan cố không chịu ngủ, tay nắm chặt cổ áo Bạch Kiều Kiều, lẩm bẩm. Mẹ, đừng đi, Hiên Hiên còn có thể chơi với mẹ. Mẹ không đi, mẹ sẽ hát cho con nghe và ở cùng con. Bạch Kiều Kiều kiên nhẫn dỗ dành cậu bé, cảm thấy Hiên Hiên không chịu ngủ vì sợ cô chạy trốn. Mẹ không đi, mẹ sẽ ở bên cạnh Hiên Hiên và hát cho Hiên Hiên nghe. Vừa nói, cô ở ngâm nga một bài Đồng Dao dễ nghe. Lắc, lắc, lắc cho đến khi làn gió xuân thứ 15 là cầu bà. Hy vọng ở hy vọng, tiếng khóc ngọt ngào của bà. Sao, sao, kẹo hoa gạo luôn đói. Đẹp, đẹp, sống mũi bàn chân nhỏ cong lên. Tiếng hát du dương nhẹ nhàng vang vọng trong phòng. Đứa trẻ trong ngực cô đã ngủ theo những bài Đồng Dao. Khuôn mặt mềm mại đỏ bừng nhưng hai tay vẫn nắm chặt cổ áo cô. Bạch Kiều Kiều ngừng hát và nhìn đứa trẻ trong ngực. Trái tim cô thật mềm mại. Kiếp trước cô đã chuẩn bị cả đời không kết hôn, nhưng kiếp này cô trực tiếp sinh con. Kiếp trước cô không phải là đứa trẻ được cha mẹ mong đợi. Sau khi sinh ra cô đã bị ném thẳng về nhà bà ngoại ở quê, trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi. Khi còn nhỏ, cô luôn mong chờ sự xuất hiện và yêu thương của bố mẹ như Hiên Hiên. Cô sẽ đến đầu làng xem xe của bố mẹ có tới không. Cho đến khi bà dần dần lớn tuổi, theo lời yêu cầu mạnh mẽ của bà, Bạch Kiều Kiều, lúc mới vào cấp 2 đi theo bố mẹ lên thành phố. Lúc này Bạch Kiều Kiều mới biết cô có một đứa em trai chỉ kém cô 3 tuổi. Hóa ra tình yêu của cha mẹ cô lại như vậy, không liên quan gì đến cô. Cô chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, thỉnh thoảng cô vẫn liên lạc với họ. Quan hệ có lẽ còn tệ hơn cả họ hàng. Khi Trần Ngôn trở lại phòng bệnh theo thời gian đã thỏa thuận, anh nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Người phụ nữ vốn có vẻ mặt u ám giờ đây trên khuôn mặt vô cùng dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên, ôm lấy Minh Hiên đã ngủ rồi, lẩm bẩm những lời như đang dỗ trẻ ngủ. Hình ảnh ấm áp như vậy khiến anh có ảo giác rằng năm tháng thật yên tĩnh. Trần Ngôn gần như cho rằng mình đã vào nhầm phòng. Nghe được động tĩnh của Trần Ngôn, Bạch Kiều Kiều nghiêng người, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho anh im lặng. Con ngủ rồi à? Trần Ngôn tiến lại gần, nhìn Hiên Hiên trong lòng cô. Anh cũng lơ đãng một lúc, nghĩ đến những gì anh vừa nhìn thấy trên camera giám sát. Dường như anh chưa hề chơi đùa với Hiên Hiên lâu rồi. Ông Trần mỗi ngày có rất nhiều việc phải làm nên không đủ thời gian dành cho Hiên Hiên. May mắn là đứa trẻ đã đi học mẫu giáo nên anh cũng yên tâm hơn nhưng thời gian chơi với con lại ít hơn. Ừ, chắc là chơi chán rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kiều Kiều thật sự không biết phải làm sao để ở chung với người khác. Hiên Hiên có thói quen ngủ chưa? Tối qua anh nói sẽ đưa thằng bé đến gặp em. Thằng bé vui quá nên sáng sớm dậy sớm bảo anh dẫn đến tiệm hoa mua hoa. Trần Ngôn nói với giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại rơi vào đứa trẻ đầy yêu thương. Thằng bé quá hiểu chuyện và nghe lời. Bạch Kiều Kiều không khỏi nói. Ở cùng nhau một buổi chiều, cô phát hiện Hiên Hiên có vẻ trưởng thành sớm. Trần Ngôn cười lạnh một tiếng, nhìn cô trong mắt lạnh lùng. Hiên Hiên như vậy không phải đều nhờ cô sao? Nhờ cô, đúng thật, nhưng giờ cô bị mất trí nhớ. Bạch Kiều Kiều chỉ có thể cụp mắt nhìn đứa bé. Trước đây tôi đối xử tệ với thằng bé sao? Thấy Bạch Kiều Kiều làm như không nhớ gì. Anh cũng không đáp lại, chỉ nghe Bạch Kiều Kiều nhẹ nhàng nói gì đó. Vậy trước đây tôi thực sự chẳng ra gì cả. Bạch Kiều Kiều, nếu tôi trở nên tàn nhẫn, tôi sẽ tự mắng mình. Cô tự mắng mình làm Trần Ngôn không thể chỉnh được làn sóng hoạt động này nữa. Vì vậy anh sẽ không tiếp tục dây dưa với cô về những vấn đề này. Anh cẩn thận bế Hiên Hiên lên, khi cúi xuống, anh không tránh khỏi việc dựa sát vào Bạch Kiều Kiều, mũi anh có thể ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, khiến Trần Ngôn thất thần trong giây lát. Sau đó lại có chút khó chịu, cho dù người phụ nữ này có mất trí nhớ, lại có khả năng giày vò người đến thế, trong bệnh viện vẫn phải sức nước hoa. Đứa trẻ ngủ ngon lành không bị quấy dày bởi hành động của Trần Ngôn. Cùng Hiên Hiên chơi đùa, cố gắng đừng sức nước hoa. Nói xong, Trần Ngôn ôm con trai rời đi. Nước hoa, có loại nước hoa nào cho cô ấy sức trong bệnh viện không? Bạch Kiều Kiều bị lời nói của anh làm cho bối rối. Cô chưa kịp giải thích, Trần Ngôn đã bước đi trên đôi chân dài của mình. Cô lại ở trong phòng một mình, có lẽ cùng Hiên Hiên chơi cả buổi chiều. Đột nhiên không có người ở cùng, trong lòng không khỏi có chút trống rỗng. Không bao lâu đã có người mang đồ ăn đến cho cô. Buổi trưa Trần Ngôn đưa cho cô bữa ăn gồm có thịt và rau kết hợp, bữa tối vẫn đầy đủ dinh dưỡng và cân đối, một thịt, một rau, một canh. Bạch Kiều Kiều gắp một con tôm bỏ vào miệng, vui vẻ nheo mắt lại, không thể không nói đồ ăn rất ngon, cô vẫn rất hài lòng. Điện thoại reo lên, điện thoại của Bạch Kiều Kiều đã được thay mới, cái trước đó đã bị đập nát thành từng mảnh. Là Trần Ngôn gửi video cho cô, tên này còn có chuyện gì nữa? Sau khi lau tay, Bạch Kiều Kiều kết nối cuộc gọi video và nhìn thấy một khuôn mặt hồng hào và mềm mại xuất hiện trong video. Hiên Hiên thấy nàng đã kết nối, liền cười rạng rỡ, kêu lớn. Mẹ, về đến nhà, Hiên Hiên tỉnh dậy, vừa không thấy mẹ, cậu đã hỏi Trần Ngôn khi nào cậu có thể đến thăm mẹ lần nữa. Trần Ngôn có chút mệt mỏi vì bị quấy rầy, nói rằng ngày mai, sau đó điện thoại di động của anh bị Hiên Hiên hưng phấn giật lấy để đến nói chuyện video với Bạch Kiều Kiều. Bị nụ cười của tiểu tử lây nhiễm, Bạch Kiều Kiều cũng cong môi. Hiên Hiên, con ăn tối chưa? Dì đang nấu ăn, mẹ đang ăn à? Hiên Hiên lần đầu tiên gọi video với Bạch Kiều Kiều, trong video chăm chú nhìn mẹ mình. Ừ, tối nay mẹ ăn tôm, còn có canh gà và rau nữa. Bạch Kiều Kiều kiên nhẫn chỉ cho Hiên Hiên bữa tối của mình. Ồ, nhìn ngon quá. Hiên Hiên hợp tác với vẻ mặt thèm thuồng. Trần Minh Hiên. Bố cho con một phút cuối cùng, bố cần sử dụng điện thoại của mình ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói nghiêm túc vang lên bên cạnh Hiên Hiên. Có lẽ bởi vì không đành lòng nghe hai người nói chuyện vô ích, Trần Ngôn ở một bên đưa ra tuyên bố tàn nhẫn. Hiên Hiên mím môi, chớp chớp mắt. Mẹ, bố sẽ không để Hiên Hiên nhìn điện thoại quá lâu. Mẹ ở lại bệnh viện một đêm, ngày mai Hiên Hiên sẽ gặp mẹ. Bạch Kiều Kiều cười gật đầu. Đợi con, sau khi cuộc gọi video ngắn ngủi kết thúc, cô nhìn thấy hoa huệ nở ở đầu giường, khẽ mỉm cười và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cách chương.